Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, ta muốn giết ngươi. Hạc trưởng lão đại biểu thần tượng tông mở ra điều kiện. Bất quá lại có chút công phu sư tử ngoạm, lần thứ nhất liền muốn 1000 mai lôi thần nộ, đằng sau hàng năm đều muốn 500 mai. Muốn biết lôi thần nộ luyện chế có thể chỉ có thể dựa vào cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão khẳng định cũng sẽ không tiết ra ngoài pháp trận đồ. Sở dĩ khắc họa pháp trận về sau đều cần cổ trưởng lão tự thân đi làm. Mà lại lôi thần nộ cần thiết thần tài đối với thiên lôi dẫn tới nói càng thêm đắt đỏ. Một viên lôi thần nộ tốn hao thần tài ít nhất phải mấy vạn thần nguyên. Thần tượng tông mở miệng liền muốn 1000 mai. Đây chính là muốn mấy ngàn vạn thần nguyên. Đây là giá vốn. Đoán chừng cầm lấy đi bán ra lời nói. Không có vài ức thần nguyên, Giang Tinh Hà tuyệt đối sẽ không bán. Thần tượng tông về sau hàng năm còn muốn 500 mai. Này bằng với là đoạt thần nguyên a. Giang Tinh Hà biết Hạc trưởng lão đây là công phu sư tử ngoạm. Khẳng định có cò kè mặc cả chỗ trống. Hắn vội vàng sầu mi khổ kiểm nói ra. Hạc trưởng lão, ngài cũng biết lôi thần nộ pháp trận cần sơn hác một người khắc hòa. Mà lại tốn hao cự đại. Ngài mở miệng liền muốn 1000 mai. Một năm muốn 500. Ta sợ mấy năm sau ta thần khí các đệ tử toàn bộ phải chết đói a. Ngươi xem lần thứ nhất cho 200 mai. Về sau một năm cho 100 mai như thế nào, đừng nói đến bi thảm như vậy. Hạc trưởng lão cười tủm tỉm khoát tay áo nói. Số lượng ta xem cũng đừng ít. Sơn hác nhiều hơn vất vả thoáng cái. Đương nhiên trong tông sẽ không để cho sơn hác vô ích bận rộn. Trở về ta tựu xin một nhóm thần tài đưa tiễn đến. Thần tượng tông đặc hữu những cái kia thần tài. Cũng có thể phân ngươi bọn họ một chút nha. Chúng ta làm sao có thể để các ngươi vô ích làm việc. Ách, Giang Tinh Hà trên mặt lộ ra nét mừng. Nội tâm lại nói thầm nói là cho thần tài. Nhưng không có nói cho nhiều ít cho dạng gì. Vạn nhất tùy ý đuổi một chút. Thần khí các vẫn là thua thiệt lớn. Hắn mặt ngoài lộ ra nét mừng. Ngoài miệng lại tiếp tục cò kè mặc cả. Hắn chắp tay nói. Đa tạ Hạc trưởng lão thông cảm chúng ta. Chúng ta thần khí các toàn thể đệ tử đều sẽ cảm kích Hạc trưởng lão cùng thần tượng tông. Giống như một năm có thể cho chúng ta 1 vạn cân hạt huyết thạch. 1000 mai thiên dương tinh các loại. Chờ chút, những này thần tài. Ta nghĩ một năm chúng ta cho thần tượng tông đưa đi 300 mai lôi thần nộ là không có vấn đề. Giang Tinh Hà bắt đầu rơi xuống đất trả tiền. Thần khí các mặc dù là thần tượng tông phân thế lực. Nhưng thần khí các luyện chế ra lôi thần nộ. Bản thân tựu có cò kè mặc cả tiền vốn. Giang Tinh Hà khó được có lực lượng cùng thần tượng tông khiêu chiến. Làm sao có thể dễ dàng như thế tự bước lui có lúc ngươi vượt biểu lộ thái độ của ngươi. Phía trên ngược lại càng xem trọng ngươi. Ha ha ha, Hạc trưởng lão đại cười lên, tiếp tục pha trò, bắt đầu cùng Giang Tinh Hà cãi cọ, lặp đi lặp lại cò kè mặc cả, cuối cùng khẳng định chọn ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. Giang Tinh Hà cùng Hạc trưởng lão tại cãi cọ, Lục Ly bên này mang theo Lạc Hoàng hướng về sau viện vườn hoa đi đến. Bất quá hắn không chút tới qua nơi này. Cũng không phải là rất quen, sở dĩ mang theo Lạc Hoàng dạo qua một vòng, hắn cũng không biết đi đâu, tự mang đến bên hồ một cái trong đình, nơi này ta so ngươi tựa hồ còn quen một chút. Lạc Hoàng đi theo Lục Ly lượn quanh một vòng, thế mà tới nàng thường xuyên ngồi xếp bằng bên hồ đình, trong mắt nàng lộ ra một tia bất mãn nói, Lục Ly, bảo ngươi mang ta đùa. Ngươi tự dẫn ta tới cái này sao, thật có lỗi. Lục Ly buông tay nói, thần khí cốc cũng không có cái gì chơi vui địa phương. Mà lại hậu viện ta cũng chưa quen thuộc, ta chỉ là một cái bình thường đệ tử. Bình thường cũng không có tư cách tới này, Mặt khác ngươi lớn như vậy ngươi, làm sao còn như vậy ham chơi Hạc trưởng lão để cho ta mang ngươi ra? Kỳ thật chỉ là không nghĩ rằng chúng ta ở bên trong ảnh hưởng bọn hắn đàm luận thôi. Chúng ta tùy ý ngồi một chút chờ bọn hắn nói xong sự tình liền trở về tốt. Lục Ly ngồi ở một bên, mục quang nhìn qua xa xa nước hồ, cũng không có cho Lạc Hoàng đưa tới nước trà, thậm chí tựa hồ cũng không quá ưa thích nói chuyện cùng nàng. Hắn hoàn toàn không giống còn lại nam tử, mỗi lần cùng Lạc Hoàng cùng một chỗ, hoặc là xum xoe, hoặc là không ngừng mịt mờ nói khoác chính mình cỡ nào nghiêu bức, hoặc là cố gắng hiện ra ưu điểm của mình cùng cường đại một mặt. Lạc Hoàng liếc nhìn Lục Ly, có chút bất mãn hỏi, Lục Ly, người tựa hồ rất chán ghét cùng với ta, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Cũng không có. Lục Ly quay đầu bình tĩnh nhìn qua Lạc Hoàng nói, Hoàng tiểu thư khác, đừng, nhạy cảm, ngươi rất xinh đẹp, đầy đủ ưu tú, là cái nam tử cũng sẽ không chán ghét ngươi. Lục mỗ thân phận hèn mọn, cùng Hoàng tiểu thư cùng một chỗ rất là sợ hãi, sở dĩ có chút câu nệ, không dám nói nhiều thôi. Câu nệ, Lạc Hoàng trợn trắng mắt, bằng thêm một loại kiều mị hoạt bát phong vận, nàng thấy thế nào đều không có nhìn ra Lục Ly có nửa điểm câu nệ. Chớ nói chi là sợ hãi, Lục Ly căn bản là không có coi hắn là chuyện. Nói rõ tại tùy ý qua loa nàng, hừ hừ, nàng lạnh lùng hừ một cái, hờn dỗi không nói lời nào. Lục Ly dư quang nhìn nàng một cái, mục quang nhìn về phía nơi xa, thân thể tựa ở trên cây cột, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn không muốn cùng cái này Lạc tiểu thư nhân sinh có bất kỳ gặp nhau. Đã đối cái này đại mỹ nhân không động tâm nghĩ, sở dĩ hắn chỉ muốn tại cái này ngồi một chút, chờ bên trong nói xong rồi, hắn coi như giao nộp. Lạc Hoàng tâm cao khí ngạo, Lục Ly không nói lời nào, nàng đương nhiên sẽ không chủ động tìm Lục Ly nói chuyện. Hờn dỗi ngồi ở một bên, mục quang nhìn về phía xa xa mặt hồ, nhìn cũng không nhìn Lục Ly một chút, hô hô tương đương. Sau một lát, Lạc Hoàng đột nhiên nghe được một đạo kỳ dị thanh âm. Nàng lắng nghe chỉ chốc lát, đôi mắt đột nhiên trợn to hướng bên trái nhìn lại. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Lục Ly tựa ở trên cây cột ngủ say đi qua. Mà lại ngủ rất say sưa, thần sắc rất buông lỏng. Lạc Hoàng triệt để bó tay rồi, trong lòng cũng lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại. Nàng bắt đầu đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Nàng một cái như thế quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân ngồi ở bên cạnh Lục Ly thế mà có thể ngủ lấy Lục Ly là thật mệt mỏi. Mấy tháng nay đều không có ngủ qua một canh giờ, một mực tại bồi tiếp cổ trưởng lão luyện chế lôi thần nộ. Giờ phút này khó được có thời gian rảnh rỗi, ngồi ngồi liền ngủ mất, vô dục tắc cương. Một cái nam tử như đối một cái nữ tử không có nửa điểm dục vọng. Kia mặc kệ Lạc Hoàng lại xinh đẹp, mị lực lại lớn, đối với Lục Ly tới nói cùng một đóa hoa tươi xinh đẹp không có khác nhau. So sánh đi thưởng thức cảnh đẹp, ngủ say một lát hội, sẽ càng thêm hài lòng một chút, hỗn trướng tương đương. Lạc Hoàng hận hận trừng mắt liếc Lục Ly, trong lòng muốn chọc giận nổ. Hạc trưởng lão để Lục Ly mang theo nàng đến du ngoạn. Lục Ly chỉ một người ngủ thiếp đi, đem nàng một cái đại mỹ nhân gạt sang một bên. Cái này khiến Lạc Hoàng vừa cảm giác xấu hổ, lại cảm thấy biệt khuất. Hừ hừ tương đương, ngồi một lát Lạc Hoàng càng nghĩ càng giận. Nàng đứng lên, trong tay sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Tiếp lấy trong tay nàng xuất hiện băng lãnh khí lưu. Nàng hư không ở bên cạnh trong hồ một trào, một đầu thủy long gào thét mà lên, theo Lạc Hoàng trong tay bay qua, nước hồ lập tức biến thành nước đá, thủy long đối Lục Ly đầu vào đầu chụp xuống, hoa tương đương, thủy long ngâm Lục Ly một đầu, nước đá trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại, hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh cho là có địch nhân đánh lén. bản năng hướng tiền phương đập một chưởng, đồng thời lấy ra đồ ma thần binh. Trong tay không gian giới phát sáng lên, thiên tà châu hiển hiện. Lạc Hoàng Tửu đứng tại Lục Ly tiền phương, Lục Ly lại là ngồi. Một chưởng này rất trùng hợp đập vào Lạc Hoàng chính ngực, đập vào Lạc Hoàng một cái rất tự hào núi non bên trên. Cái này cũng chưa tính, Lục Ly một chưởng này lực đạo cực lớn, Lạc Hoàng lại hoàn toàn không có phòng bị. Sở dĩ Lạc Hoàng thân thể bỗng chốc bị đánh bay, trùng điệp đập vào cách đó không xa trong hồ nhỏ, biến thành một cái rơi xuống nước phượng hoàng. Nguy rồi, nhìn thấy Lạc Hoàng kia xấu hổ khó dàn nổi, sát khí đằng đằng ánh mắt, Lục Ly thoáng cái luống cuống, thần lực chấn động như u hồn bay đi. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, nếu không Lạc Hoàng khẳng định cùng hắn không để yên. A a a tương đương, Lạc Hoàng vừa thẹn vừa giận, phát cuồng chỗ kêu to lên, Lục Ly ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.